Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755 mục đích, lần trước ngươi cùng ta nói, mục đích của ngươi không phải hủy diệt Mễ Thiết ngươi Smyrni, Nam Hy vừa nghe Clement mở miệng, nói những lời này, liền biết Clement là thật sự nhả ra. Không sai, Nam Hy không ngại đối Clement thuyết minh mục đích của chính mình. Mễ Thiết ngươi xâm có cũng đủ đã lâu lịch sử, đối với M quốc thị trường có rất lớn thúc đẩy lực cùng lực ảnh hưởng. Cho nên cùng với đi hủy diệt nàng, làm nàng tồn tại giá trị rộng lớn với người trước, Clement nhìn Nam Hy. Ta vẫn luôn không rõ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, Nam Hy đối hắn triển khai miệng cười. Ta có thể cẩn thận nói cho ngươi nghe, Clement, điều kiện là ta cần thiết quy thuận ngươi, Nam Hy lắc đầu. Clement mắt lộ kinh ngạc, Nam Hy nói, ta không cần ngươi quy thuận, ngươi có thể quy thuận Mễ Thiết ngươi xâm, như cũ vì Mễ Thiết ngươi xâm phục vụ, Clement thần sắc bình tĩnh. Nam Hy biết hắn muốn nói cái gì, ở hắn phía trước đã mở miệng, thậm chí... Ngươi còn có thể tiếp tục vì Kiều Thư Nhã phục vụ, Clement lại lần nữa nghi hoặc. Hắn cũng không cảm thấy Nam Hy sẽ lòng tốt như vậy. Nam Hy đích xác không như vậy hảo tâm, đem một cái sẽ uy hiếp chính mình, cùng với uy hiếp chính mình bên người bằng hữu ra hòa. Cấp an toàn tự do thả ra, Kiều Thư Nhã tuổi không nhỏ, về sau nhật tử có cái tín nhiệm làm bạn đối hắn cũng hảo, Clement nghe minh bạch Nam Hy ý tứ. Ta hẳn là cảm tạ tiểu thư đối tiên sinh nhân từ sau, Nam Hy lắc đầu. Ngữ khí bình thản đến gần như vô tình, ta đối Kiều Thư Nhã không có bất luận cái gì nhân từ. Nếu một hai phải nói nhân từ nói, này phân nhân từ cũng bất quá là xuất phát từ đối với người cảm tình, Clement ngẩn người. Hắn rũ mắt cười nói, hiện tại ngươi đã không cần tiếp tục mê hoặc ta, Nam Hy nói. Ngươi cũng nói. Ta không cần mê hoặc ngươi, cho nên hiện tại lời nói của ta đều là lời nói thật. Muốn nói ở cái này Mễ Thiết ngươi xâm ra, ta đối ai còn có điểm hảo cảm nói. Cũng liền ngươi một cái đi, Clement trầm mặc sau một lúc lâu. Nam Hy cũng nguyện ý cho hắn thời gian tiếp tục tự hỏi. Ước chừng 4-5 phút đồng hồ, có khả năng càng lâu, Clement mới rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Mễ Thiết ngươi xâm không ngừng mặt ngoài này đó tư bản. Ngầm như cụ cất giấu một chi tổ chức, Nam Hy nói. Đương nhiên, một cái đi hắc lập nghiệp gia tộc, không có khả năng thật sự tẩy trắng đến hoàn toàn. Không chỉ có là không có tuyệt đối bạch, như vậy gia tộc xuất phát từ bản năng cũng vô pháp an tâm. Cho nên tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, Clement nói. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn Tam Chi đứng đầu dàn nhạc chung. Griffin cùng Tường Vi, dàn nhạc chính là Mễ Thiết ngươi xâm sau lưng tổ chức, Nam Hy nói. Ta đoán được, nàng nhìn Clement liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cơn lốc xít gào cùng hắc thiết thời đại đều là Kiều Thư Nhã cầm quyền sau. Tân bồi dưỡng ra tới dàn nhạc, chỉ có Griffin cùng Tường Vi là Mễ Thiết ngươi xâm căn cơ. Như vậy một cái dàn nhạc trường kỳ hành tẩu bên ngoài. Ta ở Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn đãi lâu như vậy. Đều không có gặp qua bọn họ một lần, Kiều Thư Nhã mất tích kia đoạn thời gian. Ngươi ở xử lý Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn sự kiện khi. Kỳ thật cũng đã xuất động bọn họ đi, Clement gật đầu. Không sai, ta ngay từ đầu cũng không tưởng đối phó ngươi. Nhưng là bài trừ rớt sở hữu hoài nghi. Cuối cùng duy nhất có thể làm được điểm này, thà có lý do làm như vậy người chỉ có ngươi, Nam Hy. Đáng tiếc ngươi không có thể bắt lấy ta, Clement, ta đang đợi cơ hội, Nam Hy, chờ Griffin cùng Tường Vi tới cứu ngươi. Lại hoặc là nói là chờ bọn họ thu phục ta, Clement hào phóng thừa nhận. Trước hai ngày ta phải đến tin tức, bọn họ ra ngoài ý muốn, Nam Hy trong lòng thoảng qua kinh ngạc. Trên mặt biểu tình không hề có biến hóa, kỳ thật Nam Hy giống nhau đang đợi, chờ Griffin cùng Tường Vi đã đến, như vậy mới có thể chân chính đem bọn họ một lưới bắt hết. Này chi dàn nhạc thực thần bí, hành tung thoạt nhìn vẫn luôn ở công ty khống chế trong vòng. nhưng là những cái đó hành tung người chưa chắc chính là chân thật kia nhóm người. Cái gọi là Griffin cùng Tường Vi, vốn là phân Griffin cùng với Tường Vi, hai phái nhân viên không ngừng đổi. Hôm nay Griffin ở Minh, Tường Vi ở trong tối, ngày mai Tường Vi ở Minh, Griffin ở trong tối, Nam Hy Bình tìm bọn họ không dễ dàng, vậy Hào Phóng đứng ở chỗ sáng, làm cho bọn họ tới tìm Hào, kết quả cũng không biết nên nói nàng mặt ngoài công phu làm được thật tốt quá. Vẫn là Quý Mặc Sâm đem Kiều Thư Nhã tàng đến quá hảo. Làm chi đội ngũ này đến bây giờ còn không có tìm tới môn tới. Clement đem trên bàn máy tính bảng cầm lấy tới. Cái này máy tính bảng vẫn là Nam Hy cho hắn. Bị Thiếu Ân làm điểm tay chân. Làm Clement có thể nhìn đến bên ngoài tin tức. Lại không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại. Clement chính là thông qua cái này. Chẳng sợ vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà. Như cũ biết Nam Hy ở bên ngoài hỗn đến hô mưa gọi gió. Cũng biết Mễ Thiết ngươi xâm phạm pháp sự kiện ấp ủ tới rồi cuối cùng giai đoạn. Hiện tại cái này máy tính bảng bên trong, có quan hệ Nam Hy đầu đề cơ hồ trải rộng toàn võng. Phảng phất là hai cái cực đoan, Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn lung lay sắp đổ, Nam Hy tắc từng bước lên trời. Này hai người lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tất cả mọi người ở suy đoán, cuối cùng Mễ Thiết ngươi xâm sẽ sụp đổ, Nam Hy tắc sẽ tiến vào hắc mũ dạ, trở thành hắc mũ dạ chân chính sủng nhi. Clement cảm thấy này đối với Nam Hy mà nói, thật là lựa chọn tốt nhất. Nam Hy như vậy lựa chọn lúc sau, thuộc về bọn họ kết cục sẽ là cái gì, cũng có thể tưởng mà biết, nhưng là Nam Hy lại nói cho hắn, nàng cũng không tính toán làm như vậy. Này đích xác làm Clement ngoài ý muốn, Clement trong lòng kỳ thật đã sớm đã làm tốt quyết định. Cùng ta nói một chút đi, người kế tiếp tính toán, Nam Hy nói, Mễ Thiết ngươi xâm sự kiện đã không có khả năng quay lại. Duy nhất kết quả chính là trả nợ, một khi trả nợ chính là phá sản. Phá sản liền đại biểu tập đoàn hỏng mất trước mắt Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn các đại cổ đông. Nhóm. Đại khái đã ở đầu cơ trục lợi trong tay cổ phiếu. Tranh thủ ở Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn rơi đài phía trước. Chiếc thu cũng đủ chỗ tốt trốn chạy, lúc này ai đứng ra đại biểu Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn. Ai chính là lớn nhất xui xẻo chứng, Clement biết Nam Hy theo như lời cũng chưa sai. Mà hiện tại vốn nên gánh vác này hết thảy người, chính là Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn lớn nhất cổ đông. Cũng chính là Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn chủ tịch Kiều Thư Nhã nhân Mễ Thiết ngươi xâm ni Kiều. Thư Nhã lại ở Nam Hy bọn họ trong tay. Ngươi muốn cho tiên sinh gánh vác này hết thảy. Chẳng sợ ngươi chế tạo tự sát. Clement ngữ khí trầm thấp. Nói đến một nửa liền thấy Nam Hy cười rộ lên. Kia tươi cười rõ ràng hay không nhận hắn nói. Ta lại không phải sát nhân cuồng. Ở người khác không có nguy hại đến ta sinh mệnh phía trước. Ta cũng không có muốn ai mệnh ý tưởng, Nam Hy chớp chớp mắt. Bộ dáng thoạt nhìn thật sự vô cùng thuần lương, Clement muốn cười lại cười không nổi, tâm tình không thể nghi ngờ bởi vì Nam Hy lời nói. Càng thêm yên ổn, hắn làm nhất hư tính toán, chính là Nam Hy trực tiếp đem Kiều Thư Nhã cùng hắn âm thầm giải quyết. Này vốn là đơn giản nhất cũng nhất phương tiện nhất không có hậu hoạn xử lý phương thức. Hết chương.